chớ quấy rầy phi thăng. Chương 110, Long Phượng Âm Dương, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Bế quan trong động phủ khảo nghiệm tâm thanh tu, ngăn cách với thế nhân, thanh trừ tạp niệm. Nhưng mà việc gì cũng có mặt trái, an tĩnh trừ bỏ có thể làm tâm tĩnh, còn có thể dễ dàng làm người ta suy nghĩ hồi tưởng tới rất nhiều sự tình không muốn nhớ tới, dục sinh tâm ma. Cũng chính bởi vì vậy, nhân tài tu hành càng chú ý tu tâm, tâm nếu là bất chính, lại như thế nào theo đuổi trường sinh đại đạo. Có Long Phượng Đỉnh, Không Hầu cùng Hoàn Tông tiến hành thiên địa song tu tiến triển cực nhanh. Có đôi khi không ngồi tu luyện, Hoàn Tông sẽ dạy nàng vẽ phù văn. Luyện khí cùng vẽ phù văn cơ hồ là hỗ trợ lẫn nhau, tu sĩ không thạo vẽ phù văn, không có khả năng trở thành luyện khí đại sư. Không Hầu thập phần tập trung, vẽ ra phù văn hiệu quả cũng tốt hơn, tiến bộ rất nhanh, cơ hồ qua mấy ngày, là đều có thể nắm giữ một loại phù văn mới, lại còn có thể làm phù văn đó hoàn mỹ bám vào pháp khí. Ta lợi hại đi, Không Hầu híp mắt cười, trên mặt còn mang theo vài phần tiểu đắc ý, ta đã biết, trừ bỏ bói toán, ta không gì làm không được. Ân, Hoàn Tông ở trên bàn bày giấy mực, vậy muội hiện tại lại đây đem tâm kinh sao chép một lần. Không Hầu, từ bỏ đi, Hoàn Tông nhìn nàng, cười mà không nói. Không Hầu hậm hực mà đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, pháp khí thắp sáng, làm động phủ sáng như ban ngày. Trước kia thời điểm nàng một mình bế quan, trừ ăn ngủ thì chính là đà tọa, đâu giống hiện tại còn phải sao chép tâm pháp, chơi cờ, học phù văn. Nàng quay đầu xem Hoàn Tông. Hoàn Tông, huynh so với sư phụ ta còn muốn nghiêm khắc hơn. Hoàn Tông ngồi xuống bên người nàng, chỉnh trang giấy trước mặt nàng ngay ngắn. Ta không phải sư phụ muội. Không Hầu viết chữ cũng không tính là đẹp, trước khi tới Lăng Yêu giới, nàng còn không đến 10 tuổi, tuy rằng biết rất nhiều chữ, nhưng là bút lực lại giống nhau. Tới Lăng Yêu giới về sau, nàng phần lớn thời gian đều tu luyện, ở thư pháp cũng không quá dụng tâm. Ngày thường chữ nàng còn miễn cưỡng có thể xem, nhưng cùng chữ Hoàn Tông để kế bên nhau, liền biểu hiện sinh động cho hình tượng thiên địa chi biệt. Chép tâm pháp trong chốc lát còn không có chép được 3 phần, Không Hầu liền ném bút xuống, mắt trông mong nhìn Hoàn Tông. Hoàn Tông chậm rãi mở mắt ra, nghiêm túc nói, tập viết như tu hành, không tiến tắc lui. Được rồi, Không Hầu quay đầu tiếp tục sao chép, một nén nhang sau, một đĩa linh quả để tới trước mặt nàng. Nàng quay đầu xem bên cạnh, Hoàn Tông duy trì biểu tình nghiêm túc như cũ đứng ở bên cạnh, nếu là mệt mỏi, có thể ăn linh quả rồi lại viết. Mỗi gia trưởng sủng nịch hai từ, luôn là ngoài miệng nói phải nghiêm khắc một chút, nhưng quay đầu liền sủng ái không hề có điểm mấu chốt. Cảm ơn Hoàn Tông, huynh thật tốt. Không Hầu buông bút ôm một viên linh quả gặm lên. Tuy rằng ở trước mặt Hoàn Tông, nàng luôn nghĩ mọi cách lười biếng, nhưng là có hắn ở đây, mấy tháng này Không Hầu tiến bộ thần tốc, tu vi đã tới tâm động kỳ bát giai. Tốc độ tu vi tăng trưởng đáng sợ như vậy, nếu là tu sĩ cùng tuổi khác biết được, nói không chừng sẽ ghen ghét đến đỏ mắt. Chỉ tiếc Hoàn Tông cùng Không Hầu đều là thiên chi kiêu tử, đối với trình độ người thường hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không có cảm thấy việc này có cái gì không bình thường. Linh khí sau khi tiến vào trong cơ thể, hãy tận lực làm linh khí ở mỗi một huyệt vị lưu truyền chậm một chút. Ăn linh quả xong, Hoàn Tông, góc truyện audio.com, thấy Không Hầu thật sự không muốn viết tiếp liền bắt đầu giảng cho Không Hầu cách tu luyện, hắn cùng Không Hầu đều là tư chất ngũ linh căn, cho nên có thể dạy cho Không Hầu rất nhiều thứ Vong Thông cũng không biết. Không Hầu đối với Hoàn Tông tin tưởng không nghi ngờ, mỗi lần đều ngoan ngoãn làm theo, nàng càng ngoan ngoãn như thế, Hoàn Tông liền càng muốn dạy nàng càng nhiều thứ. Không biết có phải do hai người hoàn toàn cách ly thế gian quá lâu hay không, mà Hoàn Tông cùng Không Hầu càng ngày càng thân mật, Không Hầu thậm chí phát hiện ngày nọ thời điểm đà tọa, nàng còn muốn duỗi tay sờ yết hầu của Hoàn Tông. Nàng rốt cục muốn bước lên con đường nữ lưu manh, hơn nữa còn không có thuốc chữa sao. Từ khi Không Hầu cùng Hoàn Tông bế quan, đệ tử Vân Hoa Môn sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là đệ tử chủ tu kiếm đạo. Hoàn Tông chân nhân thực lực quá mức cường đại, mỗi lần hắn dạy dỗ bọn họ đều có loại cảm giác tư chất của họ không xứng để luyện kiếm. Thế cho nên mỗi lần Hoàn Tông chân nhân xuất hiện, bọn họ đều sẽ nỗ lực luyện kiếm, miễn cho Vân Hoa Môn mất mặt. Hiện tại không có Hoàn Tông chân nhân thần bí lợi hại, bọn họ cảm thấy kiếm trong tay nhẹ hơn, trời cũng xanh hơn, mỗi ngày cũng vui hơn. Linh Tuệ nhìn đệ tử trên diễn võ trường biếng nhác, quay đầu nói với Vật Xuyên. Vật Xuyên đại sư huynh, ta cảm thấy mấy đệ tử này cần đại sư như Trọng Thị chân nhân vậy tới dạy dỗ, mới có thể làm cho bọn họ chăm chỉ nỗ lực. Vật Xuyên nhìn chúng đệ tử, nếu các đệ tử Vân Hoa Môn chúng ta đều chăm chỉ tiến tới, ta đến ngủ cũng có thể cười tỉnh. Linh Tuệ nhìn kiếm trong tay Vật Xuyên, nghĩ đến lời đồn đãi bên ngoài Vật Xuyên sư huynh không bằng Thành Dịch sư huynh, nàng thầm hận những người đó hồ ngôn loạn ngữ. May mắn Vật Xuyên sư huynh cùng Thành Dịch sư huynh đều không phải người đem những việc này để ở trong lòng, bằng lại ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ. Bên ngoài có một số người thật là quá không hiểu quy củ. Thành Dịch đại sư huynh tuy đã là nguyên anh tu vi, nhưng trưởng phái Vân Hoa môn chúng ta. Muội mới vừa nói, Thanh Nguyên sư thúc muốn cái gì? Vật Xuyên đánh gãy lời Linh Tuệ, đưa Linh Tuệ đi bảo khố, bên ngoài bảo khố có phù trận thật mạnh, nếu trên người hai người không có mệnh bài thân truyền đệ tử thì đã sớm bị phù trận né đi ra ngoài. Cửu chuyển bí dược đỉnh, Linh Tuệ bất đắc dĩ cười khổ, từ khi Quy Lâm bái nhập Tê Nguyệt Phong hơn một tháng nay, tâm tình sư phụ đều không tốt, đã tạc mấy cái lò luyện đan. Cố tình trước khi ra cửa, còn làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Vật Xuyên lấy ra chủ lệnh, xoay người cúi đầu nhìn Linh Tuệ, sư muội ta đột nhiên đã quên, cửu chuyển bí dược đỉnh trước đó vài ngày đã bị Thanh Nguyên sư thúc lấy đi rồi, sư muội không nhớ sao? Linh Tuệ biểu tình kinh ngạc nói, lấy đi rồi, sao có thể? Vật Xuyên từ trước đến nay trên mặt không có nhiều biểu tình, bỗng nhiên cười, kiếm trong tay chợt lóe, Linh Tuệ liền bị kiếm khí bước tới rơi vào trong trận pháp, cả người không tránh thoát được. Đương nhiên không có khả năng. Vật Xuyên đứng ở ngoài pháp trận, lạnh lùng nhìn Linh Tuệ, bởi vì cửu chuyển bí dược đỉnh căn bản không phải dùng để luyện đan. Bên ngoài đều truyền tụng, Thu Xương trưởng lão luyện chế cửu chuyển bí dược đỉnh lợi hại như thế nào, dược sư dùng nó luyện chế đan dược như hổ thêm cánh, càng dễ dàng luyện ra cực phẩm thiên cực đan. Nhưng là chỉ, gocchuyenaudio.com, có đệ tử thân truyền Vân Hoa môn biết cửu chuyển bí dược đỉnh căn bản là không phải lò luyện đan, mà là cái nồi nấu ăn của Thu Xương trưởng lão luyện chế, chỉ cần bỏ vào hai quả linh thạch nó là có thể tự nóng, bỏ thịt và rau củ vào là được. Mùa đông thời điểm tuyết rơi, nhóm trưởng lão phong chủ liền thích dùng cái nồi này ham nóng rượu. Tiểu yêu thích này người ngoài không biết, nhưng chỉ cần là đệ tử thân truyền các phong, liền không có khả năng không biết chuyện này. Người này căn bản không phải là Linh Tuệ sư muội, lấy ca tính Linh Tuệ sư muội, nàng căn bản là sẽ không ở trước mặt hắn nói cái gì nguyên anh tu vi, bên ngoài người ta nói cái gì, nhìn như giúp hắn bênh vực, kỳ thật là châm ngòi hắn cùng Thành Dịch. Càng quan trọng là, Linh Tuệ là Thanh Nguyên sư thúc đồ đệ, Thanh Nguyên sư thúc trong lén lút phát điểm tiểu tính tình, nàng không có khả năng nói cho người ngoài. Trong vài vị phong chủ, Vong Thông sư thúc tu vi tối cao, Thành Dịch là đại đệ tử của Vong Thông sư thúc, hắn nếu cùng Thành Dịch tâm sinh khúc mắc liền rất dễ dàng thăng hoa thành chủ tông cùng Tê Nguyệt Phong mâu thuẫn. Bọn họ đồng lứa này, tư chất tốt nhất là Không Hầu sư muội vừa lúc cũng là đệ tử Tê Nguyệt Phong, còn cùng Lưu Quang Tông trọng thị chân nhân giao hảo, này nếu là nháo lên, liền không có khả năng là việc nhỏ. Nói, ngươi là ai, Linh Tuệ sư muội đâu? Vật Xuyên móc ra một quả đạn tín hiệu, hướng không trung ném đi, sau khi nổ tung toàn bộ Vân Hoa môn đều có thể nhìn thấy. Ghé vào tâm trận, Linh Tuệ không thể tin được nhanh như vậy đã bị nhận ra, vì bắt chước tư thái đi đường, cùng âm thanh của Linh Tuệ, nàng ở Ung Thành đợi suốt 5 năm, mỗi lần Linh Tuệ xuống núi, nàng đều nghĩ mọi cách đi theo phía sau Linh Tuệ quan sát bắt chước. Trước khi tới Vân Hoa Sơn, nàng còn cố ý uống biến ảo thủy, nghĩ mọi cách có được tâm đầu huyết Linh Tuệ chính là vì hôm nay, nào biết thế nhưng thất bại trong gang tấc. Thấy Linh Tuệ không nói lời nào, Vật Xuyên lạnh mặt, thấy ngoài cửa có đệ tử lại đây, lập tức hạ lệnh nói, lập tức đi Thần Hà Phong, nhìn xem Linh Tuệ có ở đó hay không. Hắn mắt lạnh nhìn người trong trận, nếu ngươi chỉ là lấy tâm đầu huyết của Linh Tuệ, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái. Nếu là Linh Tuệ có việc gì? Ngươi sẽ hối hận. Linh Tuệ không cam lòng trừng mắt Vật Xuyên. Ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện? Vật Xuyên không có giải thích cho nàng. Linh Tuệ không cam lòng tiếp tục truy vấn. Ngươi đến tột cùng như thế nào phát hiện ta không phải Linh Tuệ? Vài đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, Hành Ngạn cùng vài vị phong chủ đều đuổi lại đây. Thanh Nguyên nhìn Linh Tuệ bị vây trong trận pháp, sắc mặt biến đến khó coi. Có người giả mạo Linh Tuệ xông vào. Linh Tuệ chính là dược tu chiêu số, cũng không am hiểu thuật pháp công kích, nhưng là trong đệ tử thân truyền ở tông môn rất có uy vọng, cho nên giả mạo Linh Tuệ là kế tốt. Thanh Nguyên suy nghĩ cẩn thận, liền lo lắng cho an nguy Linh Tuệ. Báo, Linh Tuệ sư tỷ té xỉu ở cửa động phủ, ngực có thương tích như bị người lấy tâm đầu huyết. Đệ tử đi tìm Linh Tuệ thực mau trở về, ngữ khí có chút nôn nóng. Môn chủ, nơi này giao cho các ngươi, ta đi chữa thương cho đồ nhi. Thanh Nguyên dưới chân không ngừng, xoay người hướng Thần Hà Phong bay đi. Linh Tuệ không có nguy hiểm tánh mạng, Vật Xuyên nhẹ nhàng thở ra, xem ra người này không dám ở Vân Hoa môn giết người. Mỗi đệ tử ở trong tông môn, gocchuyenaudio.com, đều có chủ mệnh bài, nếu là đệ tử bỏ mình, chủ mệnh bài liền sẽ ảm đạm không ánh sáng, đệ tử thủ mệnh bài khẳng định có thể phát hiện. Người tới gần bảo khố tông ta, muốn thứ gì? Vật Xuyên suy nghĩ cẩn thận điểm này, hoài nghi Linh Tuệ là người tà tu phái lại đây. Nếu ta nói cho ngươi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào phát hiện ra ta ngụy trang sao? Hừ hừ thực thực tà tu, như cũ không cam lòng vấn đề này. Ngươi nói, Vật Xuyên lạnh mặt mở miệng, ta muốn thiên địa hòa hợp ngũ hành long phượng âm dương đỉnh. Tà tu nói, tôn chủ nhà của chúng ta muốn cùng đệ nhất mỹ nhân tà tu giới thành hôn. Vật Xuyên nhíu mày, ai nói cho ngươi, long phượng đỉnh ở Vân Hoa môn chúng ta. Tà tu nói, một quyển sách cổ hơn 2.000 năm trước từng có ghi lại long phượng đỉnh. Tôn chủ căn cứ các loại manh mối bên trong suy đoán, long phượng đỉnh vô cùng có khả năng ở nơi này của các ngươi. Thứ này chúng ta không có. Vật Xuyên nhất kiếm đâm thủng linh đài tà tu thu hồi kiếm đạo, sư phụ, đồ nhi kiến nghị đem tà tu này giam giữ ở địa lao. Hành Ngạn gật đầu, người nói đúng, lập tức đem người đến địa lao. Từ từ, tà tu bị hủy linh đài hơi thở thoi thóp, nàng phun ra một búng máu, không cam lòng mà nhìn Vật Xuyên, ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi là như thế nào phát hiện ra. Thân là người ngụy trang đệ nhất tà tu giới, nàng thua không cam lòng. Ta đồng ý nói cho ngươi biết sao? Vật Xuyên nhướng mày, giữa mày có vài phần mỉa mai, suy. Tà tu thấy hắn mặt đầy khinh thường, rốt cuộc nhịn không được oán giận cùng không cam lòng, oa oa phun ra mấy khẩu huyết hôn mê đi. Tố chất tâm lý này, tà tu giới này, có thể có tiền đồ gì? Vòng thông đá đá tà tu cho đệ tử đem tà tu kéo đi, quay đầu nói với Hành Ngạn, sư huynh ta đi xem Linh Tuệ sư điệt. Thanh Nguyên tuy rằng đáng ghét nhưng đồ đệ hắn đều lại rất thảo hỉ. Hành Ngạn xua xua tay, hận hắn không thể lăn sớm một chút. Sư phụ, đồ nhi đoạn thời gian trước khi sửa sang lại bảo khố, phát hiện một quyển sách có viết về Long Phượng Đỉnh, nói nó có trợ nhân tâm ý tương thông chi hiệu. Tà tu giới tôn chủ chỉ sợ cũng là vì cái này mà đến. Tâm ý tương thông, Hành Ngạn sắc mặt có chút kỳ quái, không phải có trợ giúp song tu tăng lên tu vi. Đây là thần khí song tu đạo lữ muốn có nhất, khi đả tọa hoặc là song tu, cái đỉnh này sẽ làm bọn họ linh hồn giao hòa, tâm đầu ý hợp, tu vi tự nhiên nhanh chóng, cho nên ngài nói không sai. Vật Xuyên thấy biểu tình Hành Ngạn trở nên càng thêm kỳ quái, sư phụ, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Hành Ngạn nhìn đồ đệ trong ánh mắt mang theo vài phần đối với tương lai bàng hoàng. Vân Hoa môn có lẽ muốn suy tàn ở trong tay hắn, nguyên nhân đại khái là sư huynh đệ trở mặt thành thù, phong chủ Tây Nguyệt Phong giết hại tông chủ. Editor, cười chết đi sống lại cách chương.